Đế Bá, chương 5462, Tinh Xạ Thương Linh Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Viên Yêu Hoàng bại lui, có thể nói là rung động rất nhiều tu sĩ cường giả. Một màn này cũng khiến cho mọi người hiểu rằng Lý Thất Dạ nắm giữ Đường Nguyên đại thế. Tại trong Đường Nguyên này, hắn có được tuyệt đối sân nhà ưu thế, mặc dù không có ai hiểu được Đường Nguyên cổ trận đến tột cùng là có như thế nào ảo diệu. Quản chi là những người tinh thông cổ trận cũng vô pháp nhìn thấu lực lượng tuyệt thế cổ trận này đến tột cùng là tới từ chỗ nào, nhưng là có thể khẳng định ở trong Đường Nguyên này Lý Thất Dạ có lực lượng, đây tuyệt đối là có thể chiến thiên tôn, thậm chí rất nhiều thiên tôn đều không thể so sánh cùng. Xem ra thật sự có tuồng kịch lớn sắp diễn ra. Có cường giả thế hệ trước không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Hiện tại bất luận là Bách Binh Sơn hay là Tinh Xạ Vương Triều đều khó có khả năng hướng Lý Thất Dạ chịu thua, sẽ cùng Lý Thất Dạ cứng rắn làm đến cùng. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại có được đầy đủ lực lượng cường đại, khiến cho Bách Binh Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều đều không thể nghiền ép được hắn. Dưới loại tình huống này, nhất định có một cuộc ác chiến. Có tuồng hay để xem, sẽ rất đặc sắc a. Mặc dù nói, có không ít tu sĩ cường giả là xem trọng Bách Binh Sơn cùng Tinh Xạ Vương Triều, nhưng là cũng có rất nhiều tu sĩ cường giả là ôm ý tưởng xem náo nhiệt. Thậm chí có một ít đại giáo lão tổ trong nội tâm thầm nghĩ, tốt nhất chính là Lý Thất Dạ cùng Bách Binh Sơn, Tinh Xạ Vương Triều bọn hắn là lưỡng bại câu thương. Bởi như vậy, bọn hắn liền có cơ hội đục nước béo cỏ, bất kể là Đường Nguyên Kinh Thiên Bảo Tàng, hay là cổ trận vô địch, cũng có thể thừa cơ hội này thu nhập vào trong túi. Tốt nhất chính là có cơ hội đem Đường Nguyên cũng chiếm làm của riêng. Vèo, vèo, vèo, ngay một khắc này, đột nhiên chân trời lập tức bắn tới từng nhánh tinh tiễn, ngàn vạn tinh tiễn phóng tới, hết sức tráng lệ, từng nhánh tinh tiễn phá vỡ hư không, giống như là sao băng, tại. Phanh, phanh, phanh, trong thanh âm, từng nhánh tinh tiễn đính tại Đường Nguyên bên ngoài. Má ơi, nhìn thấy tinh tiễn dợp trời phóng tới, dọa đến không ít tu sĩ cường giả kêu to một tiếng, đều nhao nhao lui lại phía sau. Sợ mình bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Thời điểm vô số tinh tiễn ùn ùn phóng tới, kéo theo vệt đuôi thật dài, giống như kéo theo quang tuyến một dạng, tinh tiễn đủ mọi màu sắc kéo lấy quang tuyến, cuối cùng đính tại biên giới ngoài Đường Nguyên, một màn như vậy, là cỡ nào tráng lệ đẹp mắt. Trăm ngàn vạn nhánh tinh tiễn phóng tới, giống như là dòng sông ngũ sắc hào quang, trong nháy mắt từ phía chân trời bay thẳng mà đến, lập tức vọt tới bên ngoài Đường Nguyên, cảnh tượng như vậy thật sự rất mỹ lệ và thần kỳ. Khi từng nhánh tinh tiễn đính gập xuống về sau, chợt nghe đến ông ông, thanh âm bên tai không dứt, chỉ thấy từng nhánh tinh tiễn đều phun trào ra quang mang, khiến cho quang tuyến bị kéo theo liền lập tức trở nên càng thô to hơn. Cuối cùng nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy tất cả tinh tiễn quang mang đều phun ra ngoài, giống như là mạch sông đủ mọi màu sắc, ngay lập tức trùng kích hướng quay lại phía chân trời, tại oanh, oanh, oanh, trong tiếng oanh minh, chỉ thấy tinh tiễn quang mang này, vậy mà tại trong thoáng chốc dựng thành một đầu tinh kiều này kết nối Đường Nguyên biên giới cùng chân trời xa xôi. Đó là Tinh Xạ Vương Triều ở mặt bên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có đại giáo lão tổ dùng thiên nhãn nhìn xem, thấy được phần cuối của tinh kiều. Cũng chính là đầu tinh kiều bên kia được nối tiếp với Tinh Xạ Vương Triều. Tinh Xạ Vương Triều đại quân sắp giá lâm. Sau khi nhìn thấy tinh kiều được kết nối, một số cường giả cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm này, ở phía xa xôi chân trời, cũng chính là tinh kiều mặt bên kia, một trận tiếng oanh minh bên tai không dứt, chỉ thấy quang diễm cuồn cuộn bùng lên dữ dội, tựa như vô tận bảo tàng được mở ra. Nhưng đây cũng không phải là bảo tàng vô tận gì, mà là một quân đoàn khổng lồ đang vượt qua tinh kiều, từ Tinh Xạ Vương Triều thẳng đến tại biên giới Đường Nguyên. Một quân đoàn như vậy, to lớn không gì sánh được, gồm 10 vạn người, toàn bộ quân đoàn tướng sĩ đều mặc áo giáp, thần quang phun ra nuốt vào, toàn thân bọn họ thần quang phóng lên trời, hóa thành thần diễm cuồn cuộn. Kỳ diệu nhất chính là, thần diễm cuồn cuộn này tại vòm trời phía trên tựa như hóa thành đôi cánh. Đó là đôi cánh che chở thiên địa, thủ hộ quân đoàn. Dường như, dưới sự bảo vệ của đôi cánh này, toàn bộ quân đoàn có thể thừa nhận bất luận cái gì công kích, có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn, đây là tinh xạ Vương Triều Quân Đoàn hộ vệ Hoàng Thất, là tinh xạ Vương Triều cường đại nhất quân đoàn. Nhìn thấy một quân đoàn như vậy giá lâm, có tu sĩ không khỏi kinh hô một tiếng. Tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn, trực thuộc tại Hải Đế Kiếm Quốc, do tinh xạ Vương Triều sáng tạo, cũng là toàn bộ tinh xạ Vương Triều cường đại nhất quân đoàn. Tinh xạ Vương Triều Tổ Tiên, tinh xạ Đạo Quân, chính là có được thương linh huyết thống, cường đại mà cao quý, cho nên, tinh xạ Hoàng Thất Tử Tôn Hậu Đại, không ít thì nhiều đều có được thương linh huyết thống, khiến cho bọn hắn so với người khác càng thêm cường đại. Mà tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn, chính là tinh xạ Vương Triều dùng tử tôn có được thương linh huyết thống tạo thành, những tử tôn này cho dù không phải xuất thân từ Hoàng Thất, nhưng, ít nhiều gì đều cùng tinh xạ Hoàng Thất có chung nguồn gốc. Tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn giá lâm, thần diễm ngập trời, giống như một quân đoàn thần linh từ trên trời giáng xuống, làm cho người ta có một loại rung động, một loại quỳ bái cảm xúc. Tại trong tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn, có nặng nề. Két, két, két, thanh âm vang lên, chỉ thấy có một cỗ chiến xa cổ xưa theo quân đoàn chậm rãi tiến đến. Chiến xa cổ xưa này, chính là tràn đầy khí tức đơn thuần phóng khoáng. Trên chiến xa, có khảm vô song bảo vật, phun ra nuốt vào bảo quang, từng đầu đại đạo trật tự lần lượt được gia trì, khiến cho cả chiếc chiến xa tràn đầy lực lượng, tựa hồ dạng này chiến xa trùng kích mà ra, có thể nghiền nát hết thảy địch nhân ngăn tại trước mặt. Trên chiến xa, có một vị lão giả ngồi xếp bằng, vị lão giả này người mặc long bào, đầu đội thần miện, trên gối để đó một thanh trường cung. Trường cung này chính là thần quang chập trời bay lên, tản mát ra khí tức bao trùm cửu thiên. Tựa hồ một thanh thần cung như vậy kéo một phát, có thể kéo lên toàn bộ thế giới lực lượng, đồng thời, dạng này thần cung bắn ra, có thể đánh nát vạn vực. Với thanh thần cung như vậy trong tay, khiến người ta cảm giác có thể bắn giết hết thảy địch nhân trong thiên hạ. Tinh xạ Hoàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy lão giả này, rất nhiều tu sĩ cường giả đều có thể nhận ra hắn, vừa nhìn thấy thần cung hắn đặt trên gối, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nói ra, tinh xạ Thương Linh Cung, đạo quân binh khí, tinh xạ Thương Linh Cung, không sai, đây chính là một kiện đạo quân binh khí, thậm chí có thể xưng là một trong trấn quốc bảo tại tinh xạ Vương Triều. Tinh xạ đạo quân, mặc dù nói là lấy kiếm chứng đạo, lấy kiếm mà vô địch thiên hạ, nhưng, cái này cũng không đại biểu hắn chỉ biết sử dụng kiếm, hắn đã từng tinh thông những binh khí khác, ví dụ như cung, trước mắt thanh này tinh xạ Thương Linh Cung. Chính là tinh xạ đạo quân lưu lại vô địch đạo quân binh khí. Tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn, tinh xạ Thương Linh Cung. Nhìn xem một màn này, có cường giả nói thầm, lần này, tinh xạ Vương Triều là chơi thật, không chết không thôi, cho dù không phải dốc toàn bộ lực lượng, đó cũng là tinh nhuệ ra hết nha. Tinh xạ Hoàng tự mình thống soái tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn mà đến, đây là lực lượng to lớn bực nào, hơn nữa. Lúc này tinh xạ Hoàng tay cầm vô địch đạo quân binh khí tinh xạ Thương Linh Cung, điều này có nghĩa là, tinh xạ Hoàng muốn cùng với Lý Thất Giả không chết không thôi. Phụ Hoàng, nhìn thấy tinh xạ Hoàng tự mình dẫn lấy tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn đích thân tới, tinh xạ Hoàng tử đang bị trói cũng không khỏi vì vậy mừng rỡ, nhịn không được quát to một tiếng. Chỉ ít, tại thời khắc này, phụ thân hắn cũng không có vứt bỏ hắn, thống soái trăm vạn đại quân, sắp sửa đem bọn hắn cứu ra. Lúc này, tinh xạ Hoàng cùng tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn dàn trận tại đường nguyên bên ngoài. Tinh xạ Hoàng nhìn thấy cảnh ngộ của tinh xạ Hoàng tử cùng đám đông, sắc mặt lạnh như băng, tinh xạ Thương Linh Quân Đoàn tướng sĩ cũng đều như thế. Lý Thất Giả đem người tinh xạ Vương Triều bọn hắn trói lại giống như bánh lá rong, hướng người trong thiên hạ thị chúng. Đây là đang nhục nhã bọn hắn tinh xạ Vương Triều, làm tinh xạ Vương Triều hậu duệ, thậm chí là hậu duệ tinh xạ Hoàng Thất. Bọn hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này chứ? Bọn hắn nhất định phải huyết tẩy sỉ nhục này. Cho nên, ở thời điểm này, từng ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chòng chọc vào Lý Thất Giả. Vào lúc này, tu sĩ cường giả đứng ngoài quan sát đều lui lại rất xa, đều đứng ở đằng xa vị trí tốt nhất quan sát. Mọi người đều biết, một hồi đại chiến đã không cách nào tránh khỏi, bọn hắn sống chết mặc bay, thừa cơ có thể đục nước béo cò, đồng thời cũng để tránh bị tai bay vạ gió. Tất cả mọi người nhìn xem tinh xạ Hoàng cùng Lý Thất Giả bọn hắn, không ít người trong lòng suy đoán, trận này kịch chiến, sẽ kết thúc như thế nào? Ai sẽ thắng ra đâu? Có người nói thầm, có cường giả thế hệ trước, lắc đầu, nói ra. Khó mà nói, đơn thuần lấy cá nhân thực lực mà nói, Lý Thất Dạ khẳng định không phải là diễn kịch, mà Đường Nguyên cổ trận, lại không biết sẽ cường đại đến như thế nào tình trạng. Đường Nguyên cổ trận, chưa từng có xuất hiện qua, hôm nay ở trong tay Lý Thất Dạ xuất hiện, mọi người cũng đều chưa từng thấy qua uy lực Đường Nguyên cổ trận, cho nên, tất cả mọi người không dễ phán đoán. Nhục hậu duệ của ta, người đã biết tội gì chưa? Lúc này, Tinh Xạ Hoàng đứng lên, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói. Không biết, giết không tha. Tinh Xạ Hoàng nhổ ra ba chữ này, hai mắt phun ra sát cơ, sát phạt thiết huyết, tràn đầy sát khí. Vừa vặn nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Dạ vẻ mặt tươi cười, nói ra. Tới đây đi, ngươi 10 vạn đại quân cũng tốt. 100 vạn đại quân cũng xong, cũng vừa vặn làm ta nóng người, cùng một chỗ giết lên đi. Lý Thất Dạ dạng này hời hợt mà nói, để bao nhiêu người đưa mắt nhìn nhau, đây quả thực là không đem Tinh Xạ Hoàng, Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn để vào mắt. Thử nghĩ một chút, Tinh Xạ Hoàng thống soái Tinh Xạ Thương Linh quân đoàn đích thân tới, đừng nói là một cường giả nào đó, coi như là một cái cường đại cương quốc, một cái cổ lão đại giáo, đối mặt cường địch như vậy. Đều sẽ sẵn sàng trận địa đón quân địch, nhưng là, Lý Thất Dạ lại là hời hợt. Lúc này, Tinh Xạ Hoàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, toàn bộ cục diện bầu không khí đều khẩn trương đến cực điểm. Cuối cùng, Tinh Xạ Hoàng thần thái nhu hòa rất nhiều, chậm chậm nói ra. Trẻ tuổi trung quy đều khinh cuồng, ai chưa từng khinh cuồng qua, chuyện hôm nay, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, bản tỏa cũng không cùng người tính toán, nơi đây sự tình, xóa bỏ. Tinh Xạ Hoàng đột nhiên chuyển biến như vậy, cái này lập tức để rất nhiều tu sĩ cường giả quan sát cũng không khỏi ngớ người ra. Bởi vì Tinh Xạ Hoàng thái độ, thật sự làm cho người ta đột nhiên không kịp đề phòng. Cách chương.